bao thuốc lá anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba giấc vải. Chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng của kênh Radio FM 298,7 MHz và 89,5 MHz. Chương trình đã được mở đầu với nhạc phẩm đầu tiên sáng tác của cố nhạc sĩ Y Vân. Nhạc phẩm Sài Gòn đã được sáng tác ở thập niên 60, đã nói lên một cái vẻ đẹp nên thơ của một Sài Gòn hùng mạnh và một Sài Gòn ngày nào được tôn vinh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Và nhạc phẩm đó đã mở đầu chương trình phát thanh trưa nay của chúng ta. Và trở lại với làn sóng này, Ngọc Khánh mời quý vị cùng tiếp tục hôm nay với phần 11 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống do Linh Mục, một nhân chứng sống của lịch sử đã trải qua giai đoạn chiến tranh cũng như là sau chiến tranh. Mời quý vị cùng đón nghe. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong từ tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ. Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 10. Khi cha Khâm bị đưa đi rồi, chỉ còn lại anh Trần Đình Ngành và tôi sinh hoạt chung với nhau. Anh Ngành là người rất tốt và rất nhân hậu. Anh rất thương cha Khâm và tôi. Trong đêm đầu tiên cha Khâm bị dẫn đi, anh Ngành vô mùng nằm khóc nức nở, và những ngày sau đó cũng tìm cách gửi một thứ gì đó cho cậu hai. Anh Ngành và tôi gặp nhau trong khu xà lim ở trại Phan Đăng Lưu. Từ đó chúng tôi quý mến nhau. Anh vẫn gọi tôi là Ba Ngã, và vì tôi gọi anh là Ba Huyền, theo các dấu trong các tên của nhau là Trần Đình Ngành và Nguyễn Hữu Lễ. Một tuần lễ sau, trong khi chúng tôi đi lao động về, thấy có một chiếc xe nhỏ bít bùng chạy từ trong trại ra. Hôm sau tôi được anh tù lo việc liên lạc cho biết cậu hai đã được đưa vào nhà tù ở Chí Hòa. Kể từ đó, không bao giờ tôi được gặp lại cha Vũ Đức Khâm nữa. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Phần 11, tin chuyển trại. Sau khi cha Vũ Đức Khâm bị đưa đi một thời gian, có tin đồn là chúng ta sẽ được di chuyển về Đồng Tháp. Tin này được loan truyền đi rất là nhanh trong trại. Có một điểm tâm lý dễ hiểu là ở trong tù lúc nào chúng tôi cũng có mong sự thay đổi. Ai cũng hy vọng là sẽ có chỗ mới sẽ được khấm khá hơn nơi chúng tôi đang sinh sống. Vả lại, ở trại Gia Rai là một nơi rất là tạm bợ, thiếu thốn tất cả mọi thứ, ngay cả những nhu cầu tối thiểu của con người. Nên chúng tôi càng mong di chuyển một nơi nào đó khá hơn. Lúc đầu không ai biết tại sao có tin đồn đó, nhưng khi tìm hiểu cặn kẽ ra thì mới biết là những người bà con vào thăm nuôi đã báo tin. Trước khi vào thăm nuôi, thân nhân của tù thường dừng lại ở các hàng quán ở bên ngoài để mà mua hoa quả, bánh trái, và đã được một cô bán hàng cho biết tin đó với tính cách là bí mật. Số là cô bán hàng này có quen một anh công an cai tù ở trong trại. Ngày kia anh ta ra từ giã cô gái và nói là sẽ vắng mặt một thời gian. Cô gái vặn hỏi mãi mới biết lý do là như thế. Bởi vì anh ta không nói, chỉ trả lời úp mở, càng làm cho cô gái sốt ruột và sinh nghi sắp có chuyện gì có liên quan đến số phận của các tù nhân ở trong trại. Cũng nên biết là lúc bấy giờ đồng bào ở trong Nam rất thương các người tù như chúng tôi. Nếu có thể làm gì được để giúp cho các tù nhân, họ cũng không bao giờ từ chối. Cô gái bán hàng này cũng trong tâm trạng đó. Mặc dù không làm gì được để giúp chúng tôi, nhưng cô đã lợi dụng sự quen biết với cán bộ để mà moi tin tức và làm cách, tìm mọi cách để đưa vào trong trại. Vì cô nghĩ đó là cách mà cô giúp cho những người tù mà cô thương mến. Lần này, sau mấy ngày úp mở sự vắng mặt sắp tới của anh cán bộ, cô gái phải làm hết cách để hỏi cho bằng được. Và cuối cùng anh cán bộ này phải tiết lộ với câu dặn dò rất là nghiêm trọng là đừng bao giờ nói lại với ai là anh sẽ áp tải một số tù nhân về Đồng Tháp. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, không một người tù nào ở trong trại Gia Rai mà không biết tin bí mật này là sẽ có một đợt chuyển tù về Đồng Tháp. Dăm bao thuốc lá anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị dăm ba giấc vải. Chị may áo cưới hay chị may áo tàng, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Tôi phải sống. Phần 11. Vùng bóng đen. Lúc bấy giờ vì thời cuộc đổi thay và cuộc sống có nhiều áp lực từ mọi phía, nên tôi rất buồn phiền, trong vai trò một cha sở. Một mặt tôi lo chỉnh đốn lại đời sống của họ đạo sau bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá, mặt khác tôi phải thường xuyên đương đầu với những vấn đề do một chính quyền vô thần gây nên. Tôi cố sống nhẫn nhục chờ cho cơn sốt thời cuộc này qua đi, và tôi có thể sống yên thân để mà phục vụ giáo dân trong vùng này một cách bền lâu. Ngoài các việc bổn phận trong họ đạo, lúc rảnh rỗi tôi tìm cách giải sầu bằng hai việc: câu cá và học đàn bổng cổ. Tôi mê câu cá ngay từ hồi nhỏ, bởi tôi được sinh ra và lớn lên ở ruộng đồng và có nhiều sông rạch, cũng như là tôm cá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi khi cầm cần câu trong tay, ngồi bên bờ sông là tôi quên hết sự đời. Nếu được ngồi ở trên chiếc thuyền đang thả neo giữa dòng sông rộng mênh mông thì không còn gì thú vị hơn. Vùng tôi ở là vùng nước lợ, có rất nhiều tôm cá, nhất là cá ngát, là loại cá không bẫy và có ba gai, hai cái ở bên mang và một ở giữa lưng. Nếu ai vô ý bị cá ngát đâm phải thì chỉ còn nước ngồi đó mà kêu trời. Có lần chính tôi là người nạn nhân bị gai cá ngát đâm vào ngón tay, nọc độc trong gai cá hành cho tôi rất là đau nhức và lên cơn sốt hết một ngày, cánh tay bị cá đâm sưng to lên gần như bắp đùi vậy. Những lần câu được nhiều cá tôi phải mang tới cho giáo dân và bà con ở trong vùng. Nói chung là câu cá là thú giải trí thanh tao và vô thưởng vô phạt. Dù vậy, có lần tôi suýt bị rắc rối vì việc câu cá này. Một hôm tôi đang ngồi trên chiếc tam bản, tiếng miền Bắc gọi là chiếc thuyền, thả neo dưới bến nhà thờ để mà câu cá. Có một người cán bộ lạ mặt, đội mũ tai bèo và khăn rằn quấn cổ, chèo ghe cập vào và hỏi: "Anh là ai? Tại sao làm gì ở đây?" Rồi câu nói ấy làm cho tôi rất là lạ, nhưng mà tôi vẫn trả lời: "Tôi là cha sở ở nhà thờ La Mã, tôi đang câu cá." Anh cán bộ đó lại tiếp: "Anh câu cá mà cần câu anh đâu?" Tôi lấy làm ngạc nhiên quá, hay là anh này muốn dẫn chơi? Nhưng mà cách anh ta nói rất là nghiêm túc. Vả lại anh là người tôi mới gặp lần đầu thì làm gì có chuyện đùa giỡn. Tôi mới trả lời: "Anh hỏi gì vậy? Thì tôi đang cầm cần câu đây, anh không thấy sao?" Người lạ lộ mặt vẻ ngạc nhiên, nhìn trừng trừng vào cần câu máy tôi đang cầm trong tay. Anh chỉ vào cái cần câu và hỏi: "Cái loại máy có cái cần anten này và cái dây trời này có kêu được lên máy bay B-52 không?" Tôi ném cần câu lên thuyền, ngạc nhiên kêu lên: "Anh nói cái gì? Cái gì mà có B-52 trong này?" Anh cán bộ đó đứng lặng thinh, tỏ vẻ ra nghi ngờ, làm cho tôi biết ngay là anh ta chưa bao giờ có dịp trông thấy cái mà người ta gọi là cái cần câu máy. Thực ra nó chỉ là cái trục để quấn dây cước và thả dây cước ra. Bên trong những cái khoen bằng sắt chạy dài theo cái cần câu khá dài và làm bằng chất nhựa dẻo để mà thả xuống sông để câu cá. Biết như vậy, tôi vội quay nhanh dây cước lên và chỉ cho anh ta thấy ở cuối đầu dây có cái cục chì và lưỡi câu móc vào trong lưng con tôm đang vơ râu vơ càng dùng để làm mồi để mà câu cá ngát. Chừng đó anh mới tin là tôi dùng cần câu cá mà tôi đang cầm trong tay đó là cái cần câu chứ không phải là chiếc anten của một loại máy truyền tin hiện đại nào để mà có thể gọi cho B-52. Cũng may là anh ta hỏi trực tiếp tôi, chứ nếu anh âm thầm báo cáo loại máy bay này lên cấp trên và nói tôi có dụng cụ gọi pháo đài máy bay B-52 thì chắc là đời tôi đã khốn nạn sớm hơn rồi. Thú giải trí thứ hai của tôi là học đàn vọng cổ. Lúc ở đó, gần nhà thờ có một thanh niên ngoại giáo mù mắt tên là Tám Chánh. Tuy không có đạo nhưng anh ta cũng tới lui nhà thờ thường lắm. Anh Tám Chánh có biệt tài đàn bổng cổ rất là hay và anh dạy cho rất là nhiều người, nhưng chỉ dạy văn nghệ thôi chứ không có lấy tiền. Tôi thường mời anh ta tới nhà xứ để chơi, để đàn hát và dạy cho tôi đánh đàn cổ nhạc. Lâu ngày rồi hai người trở thành thân nhau. Tám Chánh rất là vui tánh, thích tìm hiểu và hỏi tôi rất là nhiều chuyện về từ chính trị, tôn giáo, xã hội, vân vân. Có lần anh hỏi một câu làm cho tôi quá cảm động. Lúc đó tôi có một con chó Bắc Kinh nhỏ tên là Hicks. Lần nào tới chơi, anh Tám Chánh cũng ôm nựng con chó Hicks và vì nó rất là hiền và dễ thương. Có lần vừa vuốt lưng con chó Hicks, anh hỏi tôi, chó Hicks màu gì hả cha? Tôi lại đáp, màu trắng có đốm màu vàng. Anh suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi tiếp, màu vàng là thế nào hả cha? Bỗng nhiên, tôi thấy nghẹn lại trong cổ họng. Khi thương cho cái hoàn cảnh của người bạn tật nguyền không thấy được màu sắc và vẻ đẹp của cuộc đời. Thấy tôi yên lặng, anh hỏi tiếp, cha, cha nói cho con nghe đi, màu sắc nó ra sao? Màu vàng nó ra sao? Tôi cố gắng trả lời tiếng được tiếng mất. Tôi không giải thích được anh Tám ơi. Vừa nói tôi vừa chớp mắt. Nhanh. Tình bạn chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn và anh ta tận tình chỉ dạy cho tôi ngón đàn, tức là kỹ thuật chơi đàn vọng cổ. Có lần tôi hỏi, anh Tám này, sao mà tiếng đàn của anh sao nghe não nề làm sao? Hay quá là hay. Còn tôi đánh đàn như cứ nghe rầm rầm như là tiếng vỗ vào cái thùng thiết. Tập hoài mà không được. Anh Tám trả lời một câu làm cho tôi nín lặng. Muốn có tiếng đàn như con thì cha phải móc hai con mắt của cha liền ra đi. Thì ra là người bạn mù của tôi đã gửi hết tâm tư u buồn của kiếp người bất hạnh vào tiếng đàn của mình thôi. Có những lần tôi tới nhà thăm anh, trong lúc mọi người đi vắng, anh Tám Chánh ngồi đánh đàn một lúc một cách say sưa, không biết có tôi đứng ở kế bên. Lúc đó tôi bất giác nói một mình, anh Tám nói đúng, người có đôi mắt sáng không thể nào có được tiếng đàn hay như thế này. Tôi rất thích thể điệu âm nhạc vọng cổ. Và sau này tôi cũng biết đa số người miền Nam cũng đều thích như tôi. Nhất là khi anh Tám Chánh đã dạy tôi đánh đàn vọng cổ và chơi một chút ít thì càng say mê hơn nữa. Nhớ lại thời gian đó, có đôi ba lần tôi cũng đi vào đất làm thủy lợi chung với bà con ở trong vùng. Vì đi đào thủy lợi khá xa trong mấy ngày liền nên chúng tôi mang theo gạo để mà nấu cơm. Ban ngày đào đất, ban đêm tôi và một số thanh niên tập trung tại sân nhà của một người dân nào đó trong vùng để mà nấu ăn và sau đó ngồi quây quần nhau để đàn hát những bài ca vọng cổ trước lúc đi ngủ. Nếu đêm đó có trăng nữa thì càng nên thơ. Khổ nổi, tôi thích vọng cổ mà lại không biết hát. Mặc dù vậy, nghe những người hát vọng cổ thật là mùi, có chỗ làm cho tôi rưng rưng nước mắt. Có mấy người chọc tôi là mít ướt, nghĩa là quá dễ khóc. Nhưng không hiểu tại sao khi mà nghe một bài vọng cổ thương tâm, tôi lại không cầm được nước mắt. Lúc tôi mới về đó vào tháng 7 năm 1975, là lúc mà cơn sốt thời cuộc lên cao ngất từng mây. Có lần tôi đi xe gắn máy từ Bến Tre về Họ Đạo. Khi có lần tới nhà bị mấy anh du kích chặn đường, một anh thì mang súng AK, đội mũ tai bèo, khăn rằn quấn cổ, bước tới giật lấy cái mũ lưỡi trai của tôi đang đội, ném xuống đất, giận dữ bờ quát. Tới lúc này mà còn đội cái nón kết của Mỹ nữa hả? Tôi chẳng hiểu anh ta muốn nói gì nên hỏi lại. Tôi nói, anh nói gì tôi không hiểu. Đây là cái kết của tôi mua chứ chẳng có của thằng Mỹ thằng kỳ nào cả. Anh du kích bực dọc chỉ vào mặt tôi đe dọa. Đây là cái loại nón kết đòi trị của thằng Nguyễn Cao Kỳ. Nó đòi, anh hiểu chưa? Bộ anh muốn bắt chước thằng Kỳ hả? Tôi chợt hiểu ra là vì ông Nguyễn Cao Kỳ có lần đội chiếc nón kết màu đen giống như vậy, nên cái loại nón kết đó nó đương nhiên trở thành cái thứ đòi trị. Tôi chẳng hỏi thêm gì cả, chỉ đứng yên một cách ngán ngẩm như thế. Tôi ngán ngẩm cho anh du kích mắng nhiếc tôi một hồi, rồi lúc nổ máy xe chạy đi rồi tôi mới mỉm cười, nghĩ là cái nón kết đen vẫn còn may mắn. Nếu anh du kích nó nói cái quần tôi đang mặc là cái loại quần của thằng Kỳ thì chắc chắn là hôm đó tôi gặp chuyện ngượng ngùng chết người luôn. Nhưng cơn sốt thời cuộc trong vùng La Mã sau cái đợt học tập đóng thuế nhưng được gọi cho một cái tên đẹp là đống nghĩa vụ, được tổ chức ngay trong một lớp của trường học họ đạo của tôi. Sau đợt học tập, mỗi gia đình được kết mạng giao cho chỉ tiêu đóng thuế cắt cổ. Cơn sốt thời cuộc trong vùng ngày hôm đó vụn xẹp đi như là cái bánh xe cán đinh vậy. Có rất nhiều gia đình cách mạng quá phẫn uất, chửi rủa tùm lum vì cái kiểu chỉ tiêu đóng nghĩa vụ chống mặt vừa mới được cách mạng ban cho. Căn cứ theo số ruộng vườn đang canh tác, có mấy bà mẹ chiến sĩ đã lớn tuổi bực quá chửi thẳng vào mặt, theo cái kiểu mà người ta thường bí là trâu già không sợ dao phai. Có bà phùng mang trợn má chửi giữa đám đông, ai nghe thì nghe: đéo mẹ chúng bay, nếu trước tao biết nông nổi này thì ngày trước tao đết có thèm mà chứa chấp tụi bay ở trong nhà của tao. Sau đó tôi biết bà con bực mình và chửi cho hả hơi, còn cái nghĩa vụ thì vẫn phải đóng đủ. Vì đóng thuế không đủ cho cách mạng thì cách mạng sẽ có biện pháp khác, và không ai muốn rơi vào cái biện pháp đó cả. Tình trạng giữa tôi và chính quyền địa phương ngày càng trở nên căng thẳng, do đó tôi biết là sự có mặt của tôi lúc bấy giờ là một cái chướng ngại và là cái gai trong con mắt của nhiều người, ngay cả những người có mặt ở trong họ đạo trước tôi. Sau gần một năm, tôi cảm thấy không thể sống và làm việc hữu hiệu tại cái giáo xứ này nữa. Hơn nữa, mẹ già đang đau nặng nên tôi trình bày với giám mục và đã được chấp thuận. Tôi được lệnh bàn giao họ đạo lại cho cha quan, cha sở họ đạo Cái Bông, để về mà lo lắng cho mẹ. Cha quan là anh của cha Thịnh, người bạn linh mục thân nhất của tôi lúc bấy giờ đang làm cha sở họ đạo Quế Sơn ở tỉnh Bến Tre. Thạnh và tôi cùng tuổi, chúng tôi chơi thân với nhau từ những năm còn học ở tiểu chuẩn viện Vĩnh Long. Năm 1963, chúng tôi lên Sài Gòn và học chung trong 7 năm tại Đại Chuẩn viện Thánh Giuse, số 6 đường Cường Để. Đại Chuẩn viện Thánh Giuse là chuẩn viện miền đào tạo linh mục cho 7 địa phận ở miền Nam. Vì lúc bấy giờ các địa phận tiếng miền Bắc gọi là giáo phận đó, chưa có đại chuẩn viện riêng. Sau khi mãn khóa, Thạnh và tôi cùng được thụ phong linh mục vào năm 1970, và cả hai về làm việc tại địa phận Vĩnh Long vì chúng tôi thuộc về địa phận này. Về địa dư và địa phận Vĩnh Long bao gồm 4 tỉnh: tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Sa Đéc, với khoảng trên dưới 150.000 giáo dân. Thạnh được bổ nhiệm làm cha phó nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long, còn tôi thì làm phó xứ Sa Đéc, cách nhau 30 cây số. Thỉnh thoảng chúng tôi tới lui thăm nhau và tình bạn càng thêm khăng khít. Tuy là đôi bạn thân nhưng cuộc đời của Thạnh và tôi rất là khác biệt nhau. Thạnh có một cuộc sống trầm lặng, tính tình thì hòa dịu và vóc dáng ốm yếu. Tuy thế, cuộc đời ưu đãi anh về nhiều phương diện. Sau hơn 2 năm làm cha phó nhà thờ chánh tòa, Thạnh đã được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo ở Quế Sơn gần cầu Bắc Rạch Miễu trong tỉnh Bến Tre vào đầu năm 1973. Khi Cộng sản chiếm miền Nam, Thạnh vẫn đang ở đó. Tôi nghĩ là Thạnh sẽ còn ở Quế Sơn lâu dài vì từ ngày chiếm được miền Nam, nhà nước Cộng sản đã trắng trợn can thiệp vào nội bộ các tôn giáo, không cho các giám mục được quyền thuyên chuyển các linh mục. Muốn đổi một linh mục nào đó cũng phải có sự đồng ý của chính quyền. Nói chung là ai đang ở đâu thì phải ở đó. Phần tôi thì khác hẳn với Thạnh. Cuộc sống của tôi đầy thăng trầm và nhiều biến động. Đúng là số kiếp của mỗi con người. Dù ai không muốn tin cũng phải tin vào. Trên đời này, mỗi người đều có một cái số mà Văn Hào Nguyễn Du đã nói lên từ lâu. Bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phận thanh cao. Điều trớ trêu là sau khi bàn giao họ đạo xong, chính quyền sở tại ở xã Hiệp Hưng lại không cấp giấy đi đường. Họ không cho tôi rời khỏi cái xã, lấy lý do là sau khi bầu cử quốc hội số 6 có lệnh là không ai được rời bỏ địa điểm cư trú của mình. Tôi hiểu ngay việc gì sẽ xảy ra cho tôi sau cái lời giải thích này, và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hôm sau tôi trở lại Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hưng để xin giấy phép đi đường một lần nữa để mà về thăm má tôi đang đau nặng. Qua thái độ cứng rắn quyết liệt của tôi, họ đã buộc lòng phải cấp cho tôi giấy phép đi đường trong 3 ngày. Quê tôi ở Vĩnh Long, cách tỉnh Bến Tre hơn 100 cây số và phải qua 2 lần bắc, tiếng miền Bắc gọi là phà. Bắc Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Bến Tre và Mỹ Tho và Bắc Mỹ Thuận trên đường từ Sài Gòn xuống các tỉnh miền Tây. Giờ đây là phần 12 với hồi ký Tôi Phải Sống, tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Mời quý vị cùng nghe tiếp tục sau đây. Hãy chiếc may áo tàng gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay. Gửi về Việt Nam một đề tung hỏa mụ. Tù nhân ở trong trại Gia Rai bắt đầu xôn xao bàn ra tán vào về cái nguồn tin đó. Các nhà bình luận thời cuộc lại có dịp bày tỏ sự hiểu biết của mình về cái lý do tại sao phải chuyển trại và tại sao đưa về Đồng Tháp mà không chuyển đưa các nơi khác. Và ở đó sẽ ra sao? Sau khi bàn tán đi, bàn tán lại đủ điều, họ đưa ra kết luận là rất tốt. Lúc mới vừa bị dồn lên hai trại này, chúng tôi ai cũng lo ngại sẽ bị đưa ra miền Bắc. Hai tiếng ra Bắc là hai tiếng rất là cấm kỵ. Trong tù ai cũng sợ, cũng kiêng, không ai dám nhắc tới nó. Hai tiếng ra Bắc đồng nghĩa với ba tiếng là đến tử địa. Không ai không dám nghĩ là mình sẽ rơi vào trường hợp ra miền Bắc. Chúng tôi không muốn nhắc tới hai tiếng đó, mặc dù lúc nào nó cũng là tiềm ẩn ở một nơi nào đó trong lòng của những người tù của chúng tôi. Bây giờ có tin đi Đồng Tháp, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo canh cánh bên lòng bây giờ được giải tỏa, như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Ở Đồng Tháp có điều gì hay thì chưa biết, nhưng mọi người đều hân hoan với viễn ảnh là đến đó thì được tha hồ mà dùng nước. Có nghĩa là ở vùng đồng nước có nước nhiều, vì Đồng Tháp 10 là vùng sông ngòi. Trong khi ở Gia Rai này, một giọt nước quý như là một giọt máu vậy. Chúng tôi vui mừng hớn hở và yên tâm chờ đợi ngày được đi Đồng Tháp. Một biển ảnh tốt đẹp cho kiếp tù đang le lối trong lòng của hơn cả ngàn tù nhân ở trong trại lúc bấy giờ. Vào một buổi trưa Chủ nhật của tuần lễ đầu tháng 4, có một anh công giáo trong đội nhà bếp tới gặp tôi để mà xưng tội. Sau đó anh kéo tôi ra gần bờ rào trại để mà nói chuyện riêng. Anh nói với tôi còn bảo cho cậu Bảy biết qua tuần tới, tức là sau lễ phục sinh, sẽ có một đợt chuyển tù ra Bắc. Trong số đó có tên cậu Bảy nữa đó. Xin cậu hãy giữ kín chuyện này, vì nếu tiết lộ ra thì con sẽ bị nguy hiểm. Con xin cậu cũng đừng hỏi tại sao con tiết lộ việc này. Cậu chỉ biết là không phải con làm việc cho tụi nó đâu. Anh bạn nói với tôi tất cả những cái sự xác tín đó. Tôi biết đây là một hung tin, nhưng tôi vẫn hy vọng, biết đâu anh em vẫn bàn tán sôi nổi về việc đi Đồng Tháp. Riêng tôi được biết là tin bí mật, nhưng vì tính cách nghiêm trọng của nó và vì lời hứa thì tôi phải giữ kín, không hề hở môi cho bất cứ ai biết. Lúc đó đội tôi vẫn đi làm lao động ở bên ngoài, khai hoang dọn đất cho các đội trồng rau xanh. Mỗi ngày sau đó, đầu óc của tôi lúc nào cũng hoang mang lo lắng về tin ra miền Bắc mà tôi đã được biết. Bắt đầu từ thứ hai, sau lễ phục sinh, ngày nào tôi cũng hồi hộp và chờ đợi coi có động tĩnh gì hay không. Nỗi khổ tâm của tôi lúc bấy giờ là không thể tiết lộ với ai. Trong khi đó, hàng đêm, sau khi vào buồng, anh em ngồi tụm năm tụm ba bàn tán về chuyện chuyển trại về Đồng Tháp sắp tới. Điều này càng làm cho tôi khổ sở hơn, vì biết được một việc có liên quan đến số phận của quá nhiều người. nhưng vì lời hứa, tôi không thể nào tiết lộ được. Ngày thứ hai trôi qua, không có gì xảy ra. Rồi ngày thứ ba và các ngày nối tiếp theo trong tuần lễ, ngày nào tôi cũng hồi hộp chờ đợi, nhưng vẫn không thấy gì. Tới sáng ngày thứ bảy vẫn yên lặng như tờ. Tôi rất vui trong lòng và vì biết rằng nguồn tin anh bạn nhà bếp nói ra là không đúng sự thật. Tôi không trách anh ấy vì trong các tin đồn, tù nói tội nghe thì vẫn là chuyện thường xảy ra mà. Vả lại, tin anh ta báo ra ngoài miền Bắc đó là không đúng sự thật là một hồng ân đối với tôi rồi. Vào xế trưa thứ bảy, chúng tôi đã xếp hàng báo số đi lao động buổi chiều như thường lệ. Trong lúc lao động, tôi cảm thấy thật là hân hoan vì anh bạn nói chắc chắn là nổi trong tuần này sẽ có đợt chuyển tù ra ngoài miền Bắc, mà lại có tên tôi ở trong danh sách. Thế mà bây giờ chiều thứ bảy rồi, tôi không còn phải lo lắng gì nữa. Sau giờ lao động, lúc đó khoảng 5 giờ chiều, đội chúng tôi xếp hàng thành 4 trở về trại như thường lệ. Trên đường về trại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Một nỗi vui xâm chiếm lấy tôi, một nỗi vui rất lớn mà ít khi nào tôi có được tâm trạng đó. Lòng tôi sung sướng hân hoan trong lúc chân đang đều bước trong hàng trên đường về trại. Tôi nhớ tới ngày mai với một biển ảnh tươi đẹp. Ngày chủ nhật sẽ nghỉ ngơi và thăm viếng, tiếp xúc bạn bè anh em. Suốt tuần trôi qua, tôi bị cái tin ra Bắc này nó ám ảnh và dày vò. Lúc nào tôi cũng mệt nhọc, như đeo mang một gánh nặng hàng trăm cân trên người vậy. Cũng may thời gian lo lắng chỉ có một tuần. Nếu tình trạng này kéo dài hơn thì chắc tôi sẽ ra nghĩa địa trước khi ra miền Bắc rồi. Chiều nay tôi mới thật sự thoải mái. Tôi ngước lên trên đầu và nhìn thấy bầu trời xanh và hít một hơi thật dài trong cái tư thế của một người vừa có niềm vui lớn. Niềm vui của người thoát qua một cái tai nạn, thật là tai nạn, có thể kết liễu đời của mình. Khi cúi đầu xuống, chợt tôi thấy từ đằng xa, trên con đường vào trại từ hướng ngã ba ông Đồn, có thấy gì đó rất là lạ. Sau khi định thần nhìn kỹ, tôi thấy một đoàn xe tải quân đội chạy nối đuôi nhau, làm tung đám bụi mịt mù trên con đường đất đỏ hướng vào trại. Tôi chới với như người ngộp thở khi thấy cảnh này. Thì ra những gì tôi đã hồi hộp lo lắng cả tuần lễ nay, bây giờ nó đã tới đây. Nó tới lúc nào tôi không ngờ nhất. Trong khi đó thật là vô cùng trớ trêu, một số người trong đội của tôi lại vỗ tay vui mừng vì họ nghĩ rằng đoàn xe này mà họ chờ đợi từ lâu có thể đưa họ đi vào Đồng Tháp bây giờ mới tới. Khi chúng tôi vừa nhập trại, chưa kịp lấy thức ăn, nước uống thì có tiếng kẽn tập hợp bất thường. Toàn thể tù nhân tập trung ra ở giữa sân trại cho ban giám thị nó nói chuyện. Chỉ cần thấy đoàn xe tải đang đậu dọc theo sân, ai ai cũng biết là sắp có cuộc chuyển trại, là phải đi Đồng Tháp. Sau khi tập trung chỉnh tề, ông trại trưởng cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo, và vì trại này quá đông, do đó không thể lo lắng đầy đủ được cho tất cả mọi người, nên một số sẽ được chuyển đến một nơi mà điều kiện nước nôi sẽ thoải mái. Cuộc chuyển trại chia làm nhiều đợt, và đợt đầu sẽ là các anh có tên trong danh sách sau đây. Sau đó cán bộ đọc một danh sách gồm có 350 người, trong đó có tên của tôi. Lúc giải tán về các buồng, ai cũng nghĩ là sẽ đi Đồng Tháp nên rất vui mừng. Cả trại nhốn nháo và lộn xộn không thể nào tả được. Anh em tự giả nhau các nhóm sinh hoạt chung với nhau thì chia chác đồ ăn, và các nhóm sinh hoạt đồ ăn thức uống cũng vẫn được chia ra. Một số người cảm thấy thiệt thòi vì chưa được đi Đồng Tháp trong đợt đậu này, vì ở đó có nước máy theo lời của cán bộ trại trưởng nói. Lúc bấy giờ sự việc đã tới và không cần phải giữ bí mật nữa, nên tôi nói với anh em là số tù này bị chuyển ra ngoài miền Bắc. Nhưng không mấy người tin vào lời của tôi. Có người còn cho là tôi cố ý hù dọa anh em. Họ gọi tôi là người nằm mơ giữa ban ngày. Đêm hôm đó, cán bộ vũ trang tuần canh ở bên ngoài nghiêm ngặt bằng mấy lần ngày thường nữa. Sở dĩ tôi biết là vì suốt đêm đó anh bạn thân của tôi là Phạm Thế Khải và tôi thức trắng đêm chờ một cơ hội thuận tiện. Con đường vô định sắp tới. Qua ngày chủ nhật hôm sau, những người ở trong danh sách chuyển trại được cấp phát mỗi người một bao tải loại lớn nhất để chứa đồ đạc, quần áo, chăn màn, nhưng không được đựng thức ăn và chai lọ. Sau khi cho đồ vào trong bao và cột miệng thật chặt, mỗi người được phát hai cái thẻ có mang số giống nhau, một cái thẻ cột vào miệng bao và thẻ kia giữ ở trong người. Lúc đi đường, mỗi người được mang theo một túi xách nhỏ đựng những thứ lặt vặt cần dùng. Suốt ngày chủ nhật hôm đó, chúng tôi bận rộn thu dọn đồ đạc, ai vô bao xong mang để ở trên hội trường. Tới chiều tối, chúng tôi được lệnh lên mấy chục chiếc xe đang đợi sẵn. Sau khi lên xe, chúng tôi bị còng tay từng đôi một. Các tấm bạt che hai bên hông xe được hạ xuống, cài lại cẩn thận, và chúng tôi không còn thấy được gì ở bên ngoài nữa. Khi xe chuyển bánh rời trại thì trời đã tối hẳn, tôi đoán là phải 10 giờ đêm. Bên ngoài trời tối đen như mực. Mặc dù bị nhốt ở trong xe bít bùng, nhưng theo hướng xe chạy chúng tôi cũng biết là đang đi về hướng Sài Gòn. Một số người trên xe vui mừng hí hửng luôn mồm phát biểu rõ ràng là xe đang quay về hướng Đồng Tháp. Mình nói có sai đâu. Xe chạy một thời gian khá lâu thì nó dừng lại. Chúng tôi vẫn được lệnh ngồi yên trên xe và các tấm bạt vẫn phủ che kín hai bên, nên chúng tôi không có thấy chiếc xe đang dừng lại ở điểm nào. Một hồi lâu sau, chúng tôi được lệnh xuống xe và lúc bấy giờ mới biết là chúng tôi được chở tới Tân Cảng, ngay đầu cầu của xa lộ Sài Gòn. Trên bến tàu rất là đông công an, cảnh sát mặc sắc phục và trang bị súng ống đạn dược đầy người. Nhìn xuống sông, một chiếc tàu biển loại lớn có tên là Sông Hương đang đậu cập bến tàu. Dưới ánh đèn điện chập chờn, tôi thấy thân mình nó to lù lù trong một đêm tối như là con quái vật dưới lòng sông vừa trồi lên trên mặt nước. Điều làm cho chúng tôi ngạc nhiên một cách thú vị khi thấy cái vật lạ đó bằng gỗ trong láng thuộc cái mà trước kia chúng tôi đã từng thắc mắc là không biết là cái gì. Bây giờ nó được dựng đứng ở bên trên thành tàu. Thì ra nó là cái thang bắc lên tàu Sông Hương này đây. Chúng tôi được lệnh xuống xe, vẫn còn bị cùm dính nhau từng đôi một, xếp thành hàng ngay ngắn trên bến cảng chờ cán bộ làm thủ tục bàn giao. Một điều rất buồn cười là đến lúc đó vẫn còn có người khẳng định là con tàu Sông Hương này sẽ đưa chúng tôi đi Đồng Tháp. Có lẽ là cũng nên dừng lại ở đây để giải thích tại sao cái hiện tượng Đồng Tháp nó ám ảnh quá mãnh liệt một số trong nhóm tù nhân của chúng tôi như thế. Một lần nữa chúng tôi phải ngã mũ trước cái thủ đoạn dùng mẹo bạc của người Cộng sản. Người Cộng sản biết rằng các tù nhân rất là sợ đưa ra ngoài miền Bắc. Nếu để chúng tôi biết có dấu hiệu ra Bắc thì chắc chắn sẽ có hậu quả không hay. Ít nhất là sẽ có một số người tìm cách vượt ngục ngay từ trong miền Nam rồi. Yếu tố tâm lý thứ hai là lúc ở trại Gia Rai quá đông người và thiếu thốn đủ hết cả các thứ, nhất là nước uống. Ai cũng mong được cho tới một ngày nào đó đủ nước để dùng. Thì Đồng Tháp có nhiều sông ngòi và là địa điểm lý tưởng để mà lương gạt. Nhưng cái mẹo vặt của họ là cho một anh cán bộ hạng bét ra tỉ tê với cô gái bán hàng có cảm tình với tù nhân ở trong trại. Anh ta cho biết là sẽ vắng mặt một thời gian để áp tải số tù nhân về Đồng Tháp và cẩn thận dặn cô gái đừng tiết lộ với ai. Chính nhờ cái lời căn dặn này mà tin đó nó loan vào trong trại nhanh hơn và rộng rãi hơn. Thật đúng như là họ mong muốn. Chỉ cần một ngày sau đó là cả trại đều biết tin, và tin này sẽ có một đợt chuyển tù về Đồng Tháp. Tin được đưa về Đồng Tháp làm cho nhiều người vô cùng phấn khởi và hy vọng. Ngay cả lúc bị đưa tới bến Tân Cảng và sắp sửa bước lên chiếc tàu biển thật to đang chờ sẵn, họ vẫn còn phải nghĩ là đi Đồng Tháp, không thể làm một nơi nào khác hơn được. Sự nhẹ dạ mà khờ khạo của con người đôi lúc làm cho chúng ta phải kinh ngạc. Rồi tiếp tục đến Giả Biệt Miền Nam. Mẹ may hộ con quê hương quá đọa đây, gửi về cho chị dăm ba sắc vải. Chị may áo cưới hay chị may áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Giả Biệt Miền Nam, chúng tôi phải đứng chờ khá lâu trong tâm trạng hoang mang lo lắng. Phần tôi thì vì đã biết số phận của mình nên khi đứng ở trên bến tàu, tôi cố gắng mở to đôi mắt như muốn ghi nhận lại tất cả những hình ảnh của miền Nam thân yêu, mà tôi biết là sẽ rất lâu hoặc là chẳng bao giờ tôi có thể nhìn thấy lại được. Sau khi chờ đợi chán chê, chúng tôi được lệnh bước lên tàu, từng đói một lần theo những chiếc nấc của chiếc thang kỳ dị do chính tù nhân ở trại Gia Rai đóng, và đã có một thời gian chúng tôi thắc mắc về nó. Sau khi lên tới bông tàu, chúng tôi băng qua một đoạn đường rất ngắn dẫn tới một ô cửa. Bên trong có cầu thang bằng sắt dẫn xuống ở phía dưới. Tại đây chúng tôi được tháo cổng. Sau đó, từng người một lần bước theo cầu thang hình trôn ốc, chỉ vừa đủ cho một người lần mò đi xuống mà thôi. Sau khi được mở cổng, tôi quay lại nhìn toàn bộ khung cảnh bến Tân Cảng. Mặc dù trong đêm tối không thấy gì được nhiều, nhưng tôi vẫn cố gắng ghi lại khung cảnh cuối cùng của miền Nam thân yêu, nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tôi biết mình sẽ bị đưa ra ngoài miền Bắc, mở mạng cho kiếp sống của một tù biệt xứ, và tương lai không biết rồi sẽ ra sao. Tôi tự hỏi, không biết mình còn có dịp trở lại miền Nam thân yêu này nữa hay không. Tự nhiên một cơn cảm xúc mạnh nó vồ lấy tôi, nước mắt tôi lại dâng tràn khi tôi phải sắp sửa từ giã một cái giá trị tinh thần vô cùng quý yêu. Cho tới phút đó tôi mới nhận ra hết được cái ý nghĩa thiêng liêng của chữ nơi chôn nhau cắt rốn. Nước mắt vẫn lưng tròng. Tôi quay lại với thực tế, lần bước theo cầu thang bằng sắt và hình trôn ốc, lần mò đi xuống ở bên dưới. Cuối cầu thang là một hầm tàu rộng và đen ngòm, được soi sáng bằng một vài bóng đèn điện nhỏ từ ở trên cao chiếu xuống. Vách thành tàu bám toàn là bụi than đá, và trên sàn cũng bươn vãi những mảnh than vụn. Thì ra đây là hầm chở than của tàu sông Hương. Trong góc ở phía xa có một chiếc thùng làm bằng các tấm ván ghép lại, có quay bằng dây sắt dùng để các tù nhân tiêu tiểu vào trong đó. Lúc mới bước xuống, tôi có cảm tưởng là cái hầm tàu nó rất lớn, nhưng khi số tù nhân đó xuống hết rồi thì khoang tàu lại trở nên chật chội hơn. Sau khi chúng tôi bước xuống hết dưới hầm, cánh cửa sắt ngay cuối cầu thang sát với hầm tàu được đóng lại và có dây lò tối quấn chung quanh. Hai đầu được khóa lại bằng ống khóa đồng to tướng. Cảnh tượng ở trong hầm tàu thật là hỗn độn. Ai nấy lo di chuyển, tìm kiếm một góc nào đó làm cơ ngơi riêng của mình. Những nhóm anh em từng sinh hoạt chung ở trong trại thì tìm nhau để kéo về một góc. Mọi người lúc đó đều bận rộn, kẻ lo lau chùi sàn tàu, người quét tước dọn dẹp chỗ nằm, tạo ra một cảnh hỗn độn như là một tổ ong. Lúc này chúng tôi trở thành một đám đông hỗn tạp, vô tổ chức. Không còn những cái gọi là sĩ quan do ban giám thị trại chỉ định, không còn đội trưởng, đội phó, và mọi người trở nên bình đẳng trong thân phận của một người tù ở trong hầm tàu u ám và dơ bẩn này. Tàu rời bến và sau nửa đêm, sở dĩ chúng tôi biết tàu chạy là nhờ khi nhìn lên bầu trời thấy các vì sao đang di chuyển ngược chiều. Lúc mới vừa xuống hầm, chúng tôi cứ ngỡ là chỉ có nhóm của chúng tôi, nhưng khi gõ vào thành tàu làm hiệu thì chúng tôi lại được nhận tín hiệu đáp lại của phe ta từ các khoang tàu khác. Như thế, tàu sông Hương vào Nam bốc hàng của nhiều trại tù khác nhau để mà cung cấp. Tổng số tù nhân ở trên tàu bao nhiêu chúng tôi không thể biết được, nhưng căn cứ vào tầm vóc của con tàu, chúng tôi nghĩ là phải hơn 1.000 tù nhân ở trong cái chuyến đi này. Hy vọng và lại tiếp tục hy vọng, trong khung cảnh một đám tù nhân nhốn nháo hỗn độn dưới hầm tàu tối đen như là đàn vịt vừa mới bị lùa vào chuồng như vậy, không hiểu từ đâu đó lại có cái nguồn tin nói là chúng tôi nằm ở trong diện trao đổi tù binh và con tàu này đưa tới địa điểm trao trả. Có mấy anh em có vẻ đạo mạo và tỏ ra âm hiểu thời cuộc đang lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người khi mà họ sầm xì ra cái tin này. Họ cho biết là theo nguồn tin đáng tin cậy thì hiện nay bên ngoài đang diễn ra cuộc thương lượng giữa Mỹ và chính phủ Việt Nam về vấn đề Mỹ bồi thường chiến tranh 3 tỷ đô la cho Việt Nam. Ngược lại thì phía Việt Nam phải trao trả cho Mỹ tất cả số tù nhân hiện đang có mặt trong các trại cải tạo. Như thế thì không có nghĩa là quân nhân mà thôi, mà còn tất cả những ai nằm trong các nhà tù cộng sản đều sẽ được trao trả cho Mỹ, và địa điểm trao trả sẽ được hai bên thỏa thuận. Những nhà bình luận thời cuộc trong nhà tù cũng nghiêm túc cho biết số tù nhân sau khi được trao trả sẽ được đưa thẳng sang Hoa Kỳ. Nghe thế có nhiều anh em vỗ tay và reo lên, thế thì là nhất rồi. Không ngờ mình đi tù lại hóa ra may, ở bên ngoài xã hội bao nhiêu người mong được đi Mỹ mà không được kìa. Tôi thấy có rất nhiều người phụ họa để mà bàn thêm tin tức này cho tới nơi tới chốn. Trong khi tôi ngồi ủ rũ nhìn cái cảnh này, tôi nhớ lại câu nói của người bạn tù làm trong bếp đã nói với tôi tuần trước. Tuần tới sẽ có một đợt chuyển tù ra ngoài Bắc và trong đó có tên của cậu Bảy. Tôi không biết về xuất xứ của nguồn tin trao trả tù binh này, nhưng tôi hồ nghi là nó cũng bắt nguồn từ cái hãng thông tấn Đồng Tháp kia. Mà hiện thời có rất nhiều người đang có mặt trên chuyến tàu định mệnh này lại bám vào nó như là một nguồn hy vọng để mà sống. Theo tôi nghĩ thì tâm trạng của hầu hết anh em tù nhân trong khoang tàu tối om và dơ bẩn lúc này, ai cũng nghĩ về việc sẽ được đi Đồng Tháp, hoặc đi đến địa điểm trao trả tù binh, hoặc đến nơi nào đó tốt đẹp hơn theo ý của họ muốn. Nhất định không thể nào có chuyện ra ngoài miền Bắc được, mặc dù đã có những dấu hiệu quá rõ ràng về cái sự chuẩn bị ra ngoài miền Bắc. Dù cho những chiếc bao tải đựng cái nội vụ, chiếc tàu biển đen xì như con thủy quái khổng lồ và những cán bộ nhận bàn giao lúc nãy ở trên bến Tân Cảng nói rạc giọng miền Bắc. Xét cho cùng, tôi không chê trách các anh em vì hoàn cảnh chúng tôi lúc bấy giờ còn gì khác hơn là một niềm hy vọng để mà sống. Hơn nữa, hy vọng lại không mất tiền mua thì tội gì mà không nuôi hy vọng. Biển vẫn đợi chờ. Đêm đó vì quá mệt nhọc nên đa số lăn ra sàn ngủ như chết. Tôi cũng cuộn tròn lại như con chó con, nằm trong một góc sàn tàu bằng sắt lạnh buốt và cố dỗ giấc ngủ. Thật lạ lùng, đêm đó tôi ngủ được một giấc rất là ngon với một ý định đã được hình thành ở trong đầu. Ý định này phát sinh ra ngay từ khi tôi bước lên chiếc nấc thang gỗ để leo dần lên tàu sông Hương. Sáng ngày khi tôi giật mình thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang ban mai giữa biển dọi vào bên trong của thành tàu đang ngon trớn trực chỉ về hướng Bắc. Điều buồn cười và đáng nhắc lại ở đây là mặc dù từ ở dưới hầm chúng tôi không được nhìn thấy mặt trời và cảnh vật ở xung quanh, nhưng căn cứ vào bóng nắng dọi vào thành tàu thì cho dù một đứa trẻ con vừa có ý niệm phương hướng cũng có thể biết là con tàu đang hướng về hướng Bắc. Thế mà một số người tù vẫn nhất quyết là tàu đang đi về hướng Nam của Đồng Tháp. Thì ra cái mẹo vặt của cán bộ cộng sản đánh lừa các tù nhân cộng với sự hy vọng hão huyền của một xứ Đồng Tháp có nhiều sông rạch cùng với nỗi lo sợ phải bị đưa ra miền Bắc đã có tác dụng làm lưu lẫn cái tâm trí của một số người. Mà tôi nghĩ là trước kia họ cũng có trí khôn rất là bình thường. Nhưng số người lưu lẫn này khá ít so với đa số những người khác đã biết được thực trạng của thân phận của mình. Cần xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng gửi về phía Thưa quý khán thính giả, vừa qua là phần 11 và chúng ta đã bước sang phần 12 của cuốn hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lệ với một nhạc phẩm Một nỗi buồn của những người di tản. Mà vừa bước vào năm 75 đã có một số người di tản từ nhà tù này sang nhà tù khác, hoặc là di tản từ miền này sang miền khác. Rồi xa hơn nữa là những người Việt Nam cũng như là những người không đội trời chung với Cộng sản cũng di tản từ miền Nam và để mà vượt biên tìm tự do. Giờ đây Ngọc Khánh xin được ngừng máy với giọng hát của nữ ca sĩ Ngọc Minh. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Đôi mắt nhìn xa xăm về quê hương rất xa, chợt nghe tên Việt Nam ơi. Mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta mới ba ngày xuân đi quê xóm hiền. Con biết không về mẹ chờ nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ông mẹ ơi con xuân này vắng nhà.